Dương Quá tiễn vợ chồng Quách Tĩnh ra khỏi cửa, rồi quay trở về phòng đóng cửa lại. Dưới ngọn đèn hôn ám, chăm chú xem cuốn sách cũ nát kia từ đầu tới đuôi, xem đi xem lại mấy lần, rồi ngồi dưới ánh đèn suy tư thật lâu, thẳng đến lúc trên giường Võ Tu Văn truyền đến động tĩnh mới thanh tỉnh lại. Dương Quá đi qua ngồi xuống bên giường, nâng Võ Tu Văn dậy, đem chăn đặt ở phía sau làm đệm cho y dựa, quan tâm hỏi, Văn Nhi, thấy thế nào? Đói bụng không? Vẫn ổn, ta không? Có chút đói bụng, ngươi gọi người đưa ít đồ đến đây đi. Võ Tu Văn lắc lắc đầu định nói không đói bụng, nhưng nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt hắn, liền sửa lời nói đói. Thân thể có chút vô lực, không có khẩu vị gì, nhưng thấy Dương Quá nghe mình nói đói, bộ dạng liền trở nên vui vẻ, khiến cho Võ Tu Văn khẽ cười theo. Dương Quá mở cửa gọi Gia Đinh tới. Lúc này trời sắc đã dần sáng, Dương Quá có chút kinh ngạc khi phát hiện chính mình lại ngồi ở dưới ánh nến suy nghĩ suốt một đêm, nhưng nghĩ đến quyển sách kia, trong lòng liền cảm thấy có chút vui sướng. Xoay người đến bên giường, nắm tay Võ Tu Văn, hắn đang phân vân xem có nên nói cho y biết hay không. Không bao lâu sau, Gia Đinh đã đem bữa sáng tới. Võ Tu Văn ăn uống qua loa một chút cháo liền buông chén xuống, còn Dương Quá thì ăn không ít. Đợi hai người đều ăn xong, Dương Quá nhìn Võ Tu Văn, suy tư xem làm thế nào để mở miệng. Tuy Văn Nhi đã đáp ứng ở cạnh mình, nhưng hiện tại phải phát sinh quan hệ, không biết y có nguyện ý hay không nữa. Văn Nhi, ta... Dương Quá còn chưa kịp nói hết câu đã bị âm thanh ngoài phòng truyền tới cắt đứt. Trong mắt Dương Quá hiện lên một tia ảo não, đứng dậy mở cửa. Tu Văn ca ca, huynh đã tỉnh rồi. Quách Phù chạy vào như một cơn gió, trực tiếp chạy tới trước giường Võ Tu Văn, xem Dương Quá đang đứng ở cửa như người vô hình. Theo sau là Võ Đôn Nho, hắn vỗ vỗ vai Dương Quá, cũng đi vào. Đại ca, Phù Nhi, trên gương mặt tái nhợt của Võ Tu Văn hiện lên một nụ cười nhạt. Ngồi tựa vào đầu giường nhìn hai người. Tu Văn ca ca, huynh đã khỏe chưa? Cửu hoa ngọc lộ hoàn của mẹ muội là thuốc chữa thương rất tốt. Quách Phù đắc ý nói. Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Tu Văn ca ca, chờ huynh khỏe lại, chúng ta liền đi Giang Nam đi, được không? Nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp, chúng ta có thể. Quách Phù hưng phấn nói về kế hoạch sau này. Võ Tu Văn cố nén mỏi mệt, mỉm cười nghe nàng nói. Nhưng Dương Quá đã chú ý tới điều này, liền kéo Quách Phù sang một bên, lạnh lùng nói, y mệt rồi, nên để y nghỉ ngơi. Hắn tiến lên đỡ Võ Tu Văn nằm xuống, đắp chăn lại. Quách Phù bị Dương Quá cắt ngang, lại đẩy qua một bên, định phát hỏa, nhưng nhìn thấy Võ Tu Văn mỏi mệt, chỉ hừ một tiếng, tức giận quay sang một bên. Đợi Võ Tu Văn nhắm mắt lại, mới kéo Dương Quá đi ra ngoài, lớn tiếng chất vấn, Dương Quá, sao cả ngày ngươi đều độc chiếm Tu Văn ca ca vậy, ta ghét ngươi nhất, trước đây cũng chính là như vậy, cả ngày đều mặt dày ở bên cạnh Tu Văn ca ca, cuối cùng còn khiến y và ngươi phải tới toàn chân giáo, hiện tại y vất vả lắm mới quay trở lại đây, ngươi còn muốn đoạt oai ngươi mau đi đi, không được ở cạnh y nữa, y là của ta, y là của ta. Âm thanh trầm thấp vang lên, ánh mắt như là hàn băng, không có bất kỳ gợn sóng nào nhìn vào mắt Quách Phù đang nổi giận đùng đùng kia, làm cho cả người Quách Phù trong nhất thời liền cứng ngắc. Dương Quá gật đầu với Võ Đôn Nho, quay trở vào phòng, đóng cửa lại, tựa như điều hắn vừa mới nói chỉ là một sự thật, không biết trong lòng Võ Đôn Nho ở bên cạnh đã nổi sóng. Võ Đôn Nho hít mắt nhìn cửa phòng đóng chặt kia, câu nói vừa rồi của Dương Quá là có ý gì? Dương Quá ngồi xuống cạnh bàn, không thèm để ý tới tâm tình của hai người bên ngoài, lấy quyển sách kia ra, tiếp tục nghiên cứu. Hắn phải bảo đảm tuyệt đối an toàn mới được, rồi thương lượng chuyện này với Văn Nhi sau. Lúc Võ Tu Văn tỉnh lại, liền thấy Dương Quá ngồi ở chỗ kia cầm một quyển sách suy nghĩ. Ánh mặt trời từ cửa sổ rọi vào, chiếu vào mặt hắn. Võ Tu Văn đột nhiên phát hiện gương mặt này không biết từ lúc nào đã thêm vài phần sắc bén. Góc cạnh cũng càng rõ ràng, lông mi dài cong vút, môi mỏng khẽ nhếch. Võ Tu Văn ngơ ngác nhìn chằm chằm Dương Quá trong chốc lát, đợi Dương Quá phát giác. quay qua vừa vặn bắt gặp ánh mắt có chút mê mang của Võ Tu Văn. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, đi đến bên giường. Có chút ngượng ngùng, Võ Tu Văn tựa vào trong lòng Dương Quá, nhẹ nhàng hỏi, ngươi đang xem cái gì đó? Dương Quá đem quyển sách kia tới, tựa cằm vào ngực Võ Tu Văn, nhẹ nhàng hít lấy khí tức trên người oai. Võ Tu Văn chậm chậm mở cuốn sách cũ nát kia ra, từ từ đọc, mặt cũng dần dần biến hồng. Cái này là ai đưa cho ngươi? Võ Tu Văn cúi đầu hỏi. Đêm qua cha có tới, đưa nó cho ta. Văn Nhi, ngươi không muốn sao? Dương Quá có chút bận tâm hỏi. Qua thật lâu sau, khi Dương Quá cảm thấy trong lòng bắt đầu thất vọng, Võ Tu Văn mới chậm rãi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Dương Quá. Tuy trên mặt vẫn đỏ bừng như cũ, nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn Dương Quá, gần từng chữ nói, ta nguyện ý. Trong nháy mắt, trong lòng Dương Quá tràn đầy vui mừng. Con ngươi đen láy ngày thường vô cùng thanh lãnh trầm tĩnh xinh đẹp kia, hiện tại mang theo chút ngượng ngùng, nhưng vô cùng kiên định nhìn mình. Gương mặt tái nhợt bị nhiễm đỏ. Dương Quá ôm Võ Tu Văn vào trong lòng, để y ngồi ở trên đùi của mình, ôm thật chặt. Võ Tu Văn đã quen thuộc với thân thể này, trong lồng ngực rắn chắc truyền đến tiếng tim đập dồn dập. Mặc dù bị ôm có chút đau, nhưng Võ Tu Văn không có giãy giụa, chỉ rũ mắt xuống, lẳng lặng tựa vào lòng hắn. Qua thật lâu sau, Dương Quá nâng đầu Võ Tu Văn lên, cúi xuống, hôn nhẹ lên môi y, vô cùng dịu dàng, nhìn Võ Tu Văn không hề chớp mắt. Võ Tu Văn cũng là lần đầu tiên không nhắm mắt lại, giống như bị đắm chìm trong con ngươi thâm thúy kia, cảm thụ được ở trong đó vô vàng ôn nhu và sủng nịch, còn có niềm vui sướng khó tả, trong lòng cũng dần dần thỏa mãn. Dương Quá ôn nhu liếm hàm trên mẫn cảm của Võ Tu Văn, tràn đầy che chở và thương tiếc. Từng chút một, lực đạo chậm rãi gia tăng, Võ Tu Văn thở dốc, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Đồng tử Dương Quá co rút lại, động tác từ ôn nhu dần trở nên cuồng dã, cái lưỡi bên trong cũng nhảy múa theo, càng hôn càng sâu, dường như muốn đem cả người đều ăn luôn. Võ Tu Văn có chút không thích ứng lắc đầu, hai tay chống ngực hắn. Lúc này Dương Quá mới buông ra. Dương Quá dùng trán chạm vào trán Võ Tu Văn, nhìn gò má y đỏ bừng, con ngươi lại nhiễm một tầng hơi nước, còn có đôi môi sưng đỏ ướt át kia, theo nhịp thở dốc mà khẽ rung động. Ánh mắt Dương Quá tối sầm lại, không dám nhìn nữa, ấn đầu Võ Tu Văn vào trong ngực của mình. Dương Quá, chuyện của chúng ta, trước cứ nói với đại ca đi, đợi bình tĩnh trở lại, Võ Tu Văn mới chậm rãi nói. Dương Quá gật đầu, do dự một chút, vẫn đem chuyện phát sinh lúc trước nói cho Võ Tu Văn biết. Võ Tu Văn buồn cười nhìn hắn nói, không cần đi so đo với Phủ Nhi, nàng đối với ta hẳn là vẫn còn giữ ấn tượng trước đây, nếu không, chúng ta đi riêng, chờ chúng ta ly khai rồi sẽ không còn việc gì nữa. Dương Quá gật gật đầu, cầm quần áo qua, đưa cho Võ Tu Văn, giúp y mặc vào. Thân thể Võ Tu Văn còn có chút vô lực, cũng tùy ý hắn. Dương Quá đỡ Võ Tu Văn đứng dậy, đi đến trước phòng, vừa vặn đụng phải Võ Đôn Nho đang đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn hai người. Văn Nhi, đệ đã tỉnh rồi. Sư nương bảo ta gọi hai người đến ăn cơm. Võ Đôn Nho đi tới trước, đỡ lấy Võ Tu Văn. Đây là lần đầu tiên hắn không lên tiếng chào hỏi Dương Quá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, người cùng nhau đi đến phòng của vợ chồng Hoàng Dung, nhìn thấy ba người tiến vào, trên mặt Quách Tĩnh liền lộ ra nụ cười, ngoắc cả ba ngồi xuống. Hoàng Dung cười nói, Tĩnh ca ca, bọn Văn Nhi hẳn là đều đói bụng rồi, hay là dùng cơm trước đi. Lại quay đầu nhìn Võ Tu Văn và Dương Quá, mỉm cười nói, Văn Nhi, Quá Nhi, nếm thử tay nghề của Quách bá mẫu đi. Võ Tu Văn mỉm cười gật đầu, cùng Dương Quá ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn dùng thức ăn trong trang nấu, đã nhiều năm rồi mới có cơ hội thưởng thức lại tay nghề của Hoàng Dung, hương vị vẫn ngon như xưa. Mặc dù thân thể Võ Tu Văn có chút không khỏe, nhưng vẫn ăn nhiều hơn bình thường một ít. Đến khi mọi người đều buông bát đũa, gia đình mang chén đũa thu dọn xuống, mọi người mới ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Hoàng Dung nhìn sắc mặt Võ Tu Văn vẫn còn tái nhợt, cười nói, Văn Nhi, ta đã phái người đi tìm cha của ta, chắc chắn vài ngày nữa sẽ có tin tức, đến lúc đó cứ để ông ấy xem bệnh cho con, lấy trình độ y thuật của ông mà nói, nhất định có thể trị khỏi cho con. Hay quá, Tu Văn ca ca, ngoại công rất lợi hại a, nhất định có thể trị hết bệnh cho huynh. Quách Phù ở bên cạnh cao hứng nói. Võ Tu Văn gật đầu nói, cảm ơn Quách bá mẫu, phiền người quá. Hoàng Dung lắc đầu không nói gì, Quách Tĩnh cười mở miệng nói, không cần khách khí như vậy, ta còn định chờ sau khi con khỏe lại, sẽ gả Phù Nhi cho con. Nụ cười trên mặt Võ Tu Văn bỗng nhiên cứng đờ, ngạc nhiên nhìn Quách Tĩnh, hoàn toàn không nghĩ tới việc này sẽ xảy ra, cho dù là muốn gả, cũng phải là gả cho Dương Quá chứ, sao lại chìa sang mình rồi. Quách bá bá, người đang nói đùa đi, Võ Tu Văn khô khan nói. Quách Phù cũng ngượng ngùng kêu một tiếng, cha, rồi thẹn thùng nhìn Võ Tu Văn một cái, liền chạy ra khỏi phòng. Tĩnh ca ca, sao huynh lại nói ra? Hoàng Dung cũng có chút bất đắc dĩ nhìn Quách Tĩnh, rồi quay sang nhìn Võ Tu Văn còn đang ngỡ ngàng kia, cười giải thích, Văn Nhi, chuyện này vốn là chờ thương thế của con tốt hơn rồi mới nói, nhưng Quách bá bá đã nói ra rồi, ta liền hỏi, ý con thế nào? Nụ cười trên mặt Võ Tu Văn hoàn toàn biến mất, trong mắt tràn đầy nghiêm túc nói, Quách bá bá, Quách bá mẫu, con và đại ca được hai người đưa đến Đào Hoa Đảo, tránh việc chúng con phải lưu lạc ngoài giang hồ, sau đó lại thu nhận chúng con làm đồ đệ, con vẫn rất cảm kích về điều này. Về phần Phù Nhi, con chỉ coi nàng ấy như muội muội của mình, không có chút tình cảm nam nữ nào. Hơn nữa, thân thể của con thế này, còn không biết khi nào mới có thể trị khỏi, vẫn là không nên chậm trễ hạnh phúc chung thân của Phù Nhi. Văn Nhi, về phương diện thân thể con, không cần lo lắng. Ta chỉ muốn hỏi một câu, con thật sự không muốn thú Phù Nhi sao? Hay là, con đã có ý chung nhân? Trong lòng Hoàng Dung cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ tại Tĩnh ca ca nhanh mồm nhanh miệng, ít nhất phải đợi thân thể Văn Nhi khá hơn, rồi đi dò xét thử một chút mới đúng, nào có ai như vậy, trực tiếp nói ra. Quách bá mẫu, con đã có người mình thích, về Phù Nhi, con thật sự chỉ coi nàng là muội muội. Trên mặt Võ Tu Văn hiện lên một tia cười ôn nhu, trịnh trọng nói. Tu Văn ca ca, người mà huynh thích là ai? Nàng đẹp hơn muội sao? Quách Phù như một trận gió vọt tới trước mặt Võ Tu Văn, hốc mắt hồng hồng hỏi. Thì ra nàng luôn ở ngoài phòng không có rời đi. Nghe Võ Tu Văn nói vậy, rốt cuộc nhịn không được lao tới chất vấn. Phù Nhi, không phải nguyên nhân này. Ta chỉ xem muội như muội muội của mình thôi. Võ Tu Văn có chút đau đầu, chuyện này không phải là việc của Dương Quá sao? Như thế nào lại chuyển tới trên đầu mình rồi? Cái gì mà như muội muội, muội không cần, Tu Văn ca ca, muội muốn làm thê tử của huynh, được không? Mắt Quách Phù rưng rưng, tràn đầy mong đợi nhìn Võ Tu Văn. Hoàng Dung đứng lên, kéo Quách Phù vào trong lòng. Có chút đau lòng vỗ nhẹ bờ vai run rẩy của nàng. Võ Tu Văn nhìn Hoàng Dung ôm Quách Phù đang lặng lẽ khóc, trong lòng có chút xấu hổ. Bên cạnh, ánh mắt Dương Quá vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Bàn tay dưới bàn nắm lấy tay có chút bất an của Võ Tu Văn, dùng ánh mắt trấn an Võ Tu Văn. Khóe miệng vì thế mà khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, tâm tình đang bất an cũng bình tĩnh lại. Võ Đôn Nho ngồi ở bên cạnh Võ Tu Văn. Hắn vẫn không nói gì, mặc dù có chút giật mình khi sư phụ đột nhiên cầu hôn đệ đệ mình, nhưng trong lòng hắn vẫn đang nghĩ đến chuyện khác. Động tác nhỏ của Dương Quá và Võ Tu Văn dưới bàn đã bị Võ Đôn Nho chú ý tới. Đồng tử hắn co rút lại, rồi đột nhiên đứng lên, kéo Võ Tu Văn đứng dậy, nói lời cáo biệt với Quách Tĩnh và Hoàng Dung xong liền đi ra ngoài. Ca, chậm một chút. Thân thể Võ Tu Văn vốn còn chút suy yếu, làm sao có thể theo kịp tốc độ của Võ Đôn Nho, còn Võ Đôn Nho bởi vì phát hiện chuyện vừa rồi, trong lòng rối bời, làm sao còn có thể nghe thấy lời của Võ Tu Văn, kéo y đến phòng mình. Dương Quá đưa tay ngăn Võ Đôn Nho đang kéo Võ Tu Văn lại, đem Võ Tu Văn với sắc mặt tái nhợt kéo vào trong lòng. Võ Đôn Nho bị ngăn, sửng sốt một chút, đến khi nhìn thấy Dương Quá, nhất thời lửa giận dâng lên, một chưởng liền đánh tới. Một chưởng này của Võ Đôn Nho là tức giận mà dùng hết toàn lực chưởng ra. Kình phong lao thẳng tới trước mặt Dương Quá. Dương Quá che chở Võ Tu Văn trong lòng, lắc mình tránh đi. Năm ngón tay ở khuỷu tay Võ Đôn Nho nhẹ nhàng điểm một cái, là thủ huy ngũ huyền, công phu thượng thừa trong cửu âm chân kinh. Võ Đôn Nho chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, kình khí toàn thân đều tiêu tán. Ca, đừng đánh. Võ Tu Văn tránh khỏi tay Dương Quá, cầm lấy tay Võ Đôn Nho. Võ Đôn Nho hừ một tiếng với Dương Quá, rồi kéo Võ Tu Văn vào phòng. Phịch một tiếng, đóng cửa lại, để cho Dương Quá ở bên ngoài. Nghe được âm thanh, Quách Tĩnh cũng đi ra nhìn, liền thấy Dương Quá mặt không chút thay đổi tựa vào trên tường. Trong lòng còn đang suy nghĩ về một chiêu kia vừa rồi của Dương Quá, rồi nghĩ đến Quách Phù. Ông thở dài một hơi, nhìn bóng dáng thon dài của Dương Quá, nhãn tình sáng lên, cười tiếp đón Dương Quá. Quá nhi, chiêu vừa rồi con dùng là cửu âm chân kinh phải không? Dương Quá gật đầu. Quách Tĩnh ngồi xuống ghế đá trong sân. Quách Tĩnh nhìn gương mặt lạnh lùng của Dương Quá, khẽ thở dài, chậm rãi nói, Quá nhi, có phải con rất oán hận Quách bá bá và Quách bá mẫu? Không có, Quách bá bá, con rất cảm kích người. Tuy năm đó người và Quách bá mẫu không dạy con võ công, nhưng Quách bá mẫu đã dạy con biết chữ, cho con biết thế nào là đạo lý, cũng đối với con rất tốt. Hai người mang con đến Đào Hoa Đảo, để con không phải lưu lạc trong giang hồ, còn cho con quen biết với Văn Nhi. Nói đến cuối câu, ánh mắt Dương Quá hiện lên một tia ôn nhu, toàn bộ khuôn mặt đều nhu hòa hẳn. Tốt, con không oán chúng ta là tốt rồi. Quách Tĩnh vui mừng cười cười, hắn có chút trì độn nên tự nhiên không ngờ tia ôn nhu cuối cùng kia của Dương Quá là vì Võ Tu Văn. Nếu người ở đây lúc này là Hoàng Dung, nhất định có thể nhìn ra một chút. Quá nhi, cửu âm chân kinh này con học ở đâu? Ở cổ mộ, trong lúc vô tình phát hiện được, nhưng chỉ có một phần. Võ Tu Văn đã từng nói, cuộc sống lúc trước của hai người, có một số việc nên tránh, không cần nói rõ. Đương nhiên là chuyện có liên quan đến Âu Dương Phong cũng không nhắc tới. Thời gian đã lâu, cửu âm chân kinh hai người còn chưa nghiên cứu thấu triệt. Võ Tu Văn cũng từng nói, cửu âm chân kinh của Âu Dương Phong có một phần đã bị đảo, không hoàn chỉnh, bởi vậy hai người cũng chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu, nhưng cù chỉ có như vậy cũng giúp ích hai người rất nhiều. Quá nhi, năm đó Quách bá bá có nói sẽ truyền võ công cho ngươi, hiện tại ta truyền cho ngươi bản đầy đủ của cửu âm chân kinh, ngươi thấy được không? Quách Tĩnh hơi suy tư, cười nói. Dương Quá nhìn thần sắc nghiêm túc của Quách Tĩnh, gật đầu, có thể nâng cao võ công của mình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt lắm, con cùng ta đến thư phòng đi, ta sẽ đem khẩu quyết truyền lại cho con, rồi nói thêm một ít chỗ cần phải chú ý cho con biết. Quách Tĩnh đứng lên, vỗ vai Dương Quá, đi đến thư phòng. Võ Đôn Nho vào phòng, có chút phiền chán ở trong phòng đi tới đi lui, xoay người nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Võ Tu Văn, hắn thở dài, có chút đau lòng đỡ y ngồi xuống, trách cứ nói, sao không ngồi xuống? Đại ca không ngồi, sao ta có thể ngồi trước được? Võ Tu Văn cười khẽ, nói, y mơ hồ biết đại ca là đang phiền não cái gì, như vậy cũng tốt, liền thừa cơ hội này nói với đại ca đi. Võ Đôn Nho thở dài, ngồi xuống bên cạnh Võ Tu Văn, nắm bàn tay tái nhợt gầy gò của y, nghĩ nghĩ, vẫn là nên hỏi, Văn Nhi, người đệ thích là ai? Đại ca, huynh là thân nhân duy nhất của ta. Ta không muốn lừa dối huynh. Chuyện này, ta cũng đang định tìm lúc thích hợp để nói cho huynh biết. Huynh đoán không sai. Đó chính là Dương Quá. Không có tránh né, y nhìn thẳng vào mắt Võ Đôn Nho, từng chữ nói ra. Võ Đôn Nho nhìn ánh mắt không chút né tránh của Võ Tu Văn, trong nháy mắt liền hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Cuối cùng hắn chỉ nắm chặt bàn tay lạnh lẽo trong tay, trầm giọng nói, Văn Nhi, từ nhỏ đệ đã rất thông minh, nhưng lần này, đệ thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Phải biết rằng, loại cảm tình này một khi bị truyền ra ngoài, những người khác sẽ nhìn đệ với ánh mắt thế nào? Đại ca, buổi tối năm đó trước khi rời khỏi Đào Hoa Đảo, ta và huynh đã từng nói qua, chuyện do bản thân ta quyết định, sẽ tuyệt đối không hối hận. Hiện tại cũng giống như vậy, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, ta đều không hối hận. Chỉ cần huynh có thể hiểu cho ta, ta liền thỏa mãn. Về phần những người khác nhìn ta với ánh mắt như thế nào, thì có quan hệ gì tới ta? Võ Tu Văn lạnh nhạt nói, đây là hạnh phúc của đệ, chỉ cần đệ cảm thấy hạnh phúc, tất nhiên đại ca sẽ ủng hộ đệ. Nếu Dương quá dám khi dễ đệ, cứ nói cho đại ca biết. Tên tiểu tử thối này, cư nhiên đem đệ lừa đi. Thần sắc Võ Đôn Nho có chút phức tạp nói, đại ca, cảm ơn huynh. Võ Tu Văn đứng dậy ôm lấy Võ Đôn Nho, lẳng lặng tựa vào trên người người thân duy nhất này. Đứa ngốc, đệ là đệ đệ của ta mà. Trong mắt Võ Đôn Nho hiện lên chút chua xót, ôm thật chặt thân thể đơn bạc của Võ Tu Văn. Đệ đệ này của hắn là một người rất thông tuệ, nên nhất định sẽ rất hạnh phúc. Văn Nhi, đại ca nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc của đệ. Võ Tu Văn ngồi ở trong phòng, cùng đại ca nói hết tất cả. Trong lòng y cũng nhẹ nhàng thở ra, người khác nhìn y thế nào y không để ý, chỉ cần có đại ca ủng hộ là được, hoàn hảo đại ca không có phản đối. Y có chút mệt mỏi ngồi dựa vào đầu giường, Dương Quá đi đâu rồi nhỉ, sao không ở trong phòng? Trong lúc mơ màng, thân mình bị nhẹ nhàng đặt nằm xuống, Võ Tu Văn chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, liền nhắm mắt lại, an tâm ngủ tiếp. Nhưng y vừa nhắm lại liền lập tức mở to mắt ra, nhìn vết ứ xanh trên mặt Dương Quá, y nhẹ tay sờ lên, bình tĩnh hỏi, là ai đánh? Dương Quá thản nhiên nói, đại ca của ngươi, hắn đã biết chuyện của chúng ta, liền đánh ta mấy quyền. Vẻ mặt ngưng trọng của Võ Tu Văn dần buông lỏng, đẩy Dương Quá ra, âm thanh mang theo ý cười nói, đánh là phải. Dương Quá gật đầu, ôm lấy Võ Tu Văn, hôn chán y, rồi im lặng không nói gì thêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, Quách bá bá đã dạy cho ta bản cửu âm chân kinh đầy đủ rồi, Văn Nhi. Dương Quá tựa cằm trên ngực Võ Tu Văn, dịu dàng vỗ nhẹ lưng oai Võ Tu Văn nhẹ nhàng trả lời, lông mi dài mảnh khẽ rung động, tựa vào trên người Dương Quá, miễn cưỡng không nhúc nhích. Dương Quá cúi đầu nhìn xuống, thấy hai mắt y đã muốn khép lại với nhau, hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của y, khẽ đưa tay vén tóc trên trán y ra, nhẹ nhàng hôn một cái, rồi ngồi ngay ngắn ở bên giường, lấy cuốn sách Âu Dương Phong mang đến ra, nghiên cứu kỹ càng. Nắng chiều từ cửa sổ rọi vào, ấm áp chiếu trên thân hai người, một ngồi một nằm, dường như phảng phất một loại hương vị gọi là hạnh phúc. Sáng sớm hai ngày sau, Tu Văn ca ca, mau tới, ngoại công của muội đã đến rồi. Sáng sớm, bên ngoài liền truyền đến âm thanh thanh thúy của Quách Phù, kèm theo đó là tiếng cửa bị đập, thùng thùng. Võ Tu Văn lắc đầu, miễn cưỡng lên tiếng, sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng dường như còn có chất lỏng khả nghi chảy xuống. Ghé vào trên người y, Dương Quá nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu niên bởi vì nụ hôn vừa rồi mà nhiễm một tầng đỏ ửng, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, vì thở dốc mà ẩn hiện cái lưỡi hồng hồng, tóc mái đen tuyền tán loạn trên trán, lông mi còn khẽ rung rung, ánh mắt hắn tối sầm lại, nhẹ nhàng liếm đi chất lỏng ở khóe miệng thiếu niên, dừng lại thêm một lúc ở trên đôi môi mềm mại kia. Thẳng đến bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, trong mắt hiện hắn hiện lên một tia ảo não, mới kéo thiếu niên đứng dậy, giúp y mặc y phục vào. Võ Tu Văn nâng cánh tay có chút vô lực bởi vì nụ hôn sâu kia lên, cúi đầu, cẩn thận sửa sang lại y phục của mình, sửa sang chưa được một nửa, bên cạnh liền có bàn tay đưa sang, thuần thục giúp y buộc đai lưng lại. Võ Tu Văn ngẩng đầu, nhìn ánh mắt chuyên chú của Dương Quá, gương mặt anh tuấn gần ngay trước mắt, thân hình cao lớn, trong lòng đột nhiên có một tia mờ mịt, người ưu tú như vậy, thật sự là thuộc về mình sao? Dương Quá giúp Võ Tu Văn buộc đai lưng, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt mờ mịt của y, hắn nhíu nhíu mày, dùng bàn tay ôm lấy mặt của y, nhìn chằm chằm vào mắt oai. Võ Tu Văn nhìn người đối diện, rõ ràng là người rất lạnh lùng lại có chút cô độc, nhưng trước mặt mình luôn luôn ôn nhu, mấy năm nay đều dung túng, quan tâm, chiều mến, thương yêu, kiên trì thủ hộ bên cạnh mình mỗi ngày, đã sớm khắc sâu vào trong lòng. Võ Tu Văn biết, y muốn lưu lại phần tình cảm này. Y kiễng mũi chân, ở khóe miệng Dương Quá hôn một cái, gần từng chữ nói, ngươi là của ta. Dương Quá sửng sốt một chút, rồi dùng trán mình chạm vào trán y, nhìn vào ánh mắt của y, trong mắt hiện lên ý cười, cúi đầu, cũng gần từng chữ nói, ta là của ngươi, chỉ của một mình Văn Nhi mà thôi. Mặt Võ Tu Văn ửng đỏ, nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt Dương Quá, kéo tay hắn đi ra ngoài. Phỏng chừng nếu còn không đi ra ngoài, cửa sẽ bị Quách đại cô nương kia phá nát mất. Cửa được mở ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, tay Quách Phù dừng ở giữa không trung, ánh mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn hai người nắm tay nhau đi ra. Võ Tu Văn ôn hòa mở miệng, Phù Nhi, ngoại công của muội tới rồi sao? Chúng ta đi thôi. Quách Phù lại nhìn thoáng qua hai tay của họ, cắn cắn môi. Rồi nhìn ánh mắt bình tĩnh của hai người, trong mắt hiện lên hoài nghi nhưng nó lại nhanh chóng biến mất. Nghe được câu hỏi của Võ Tu Văn, trên mặt nàng liền hiện lên thần sắc cao hứng, nói, ừ, sáng sớm nay ngoại công đã tới rồi, muội liền tới gọi hai người, chúng ta đi nhanh đi. Võ Tu Văn gật gật đầu, đi theo sau Quách Phù, rất nhanh, ba người đã tiến vào thư phòng của Quách Tĩnh. Bên trong thư phòng, trừ bỏ vợ chồng Quách Tĩnh và Võ Đôn Nho ra, còn có hai người khác, một người trong đó mặc một thân áo bào xanh, dáng người cao gầy, tóc đã biến thành màu bạc, nhưng khuôn mặt và tinh thần lại vô cùng sáng sủa, cặp mắt sáng ngời hữu thần, thấy hai người tiến vào, dò xét cẩn thận một hồi, khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Võ Tu Văn, ông hơi cau lông mày lại, mà đứng ở phía sau ông là một nữ tử trung niên, đầu tóc rối bời, trong tay cầm một cái đồ nhóm lửa, giờ phút này đang trợn tròn mắt nhìn hai người, chính xác mà nói, là đang nhìn Dương Quá. Võ Tu Văn và Dương Quá tiến lên, chào hỏi vợ chồng Quách Tĩnh trước, sau đó đứng ngay ngắn ở một bên, khom lưng nói, vãn bối Võ Tu Văn, Dương Quá, kiến quá Hoàng đảo chủ. Vừa ngẩng đầu lên, nữ tử trung niên đứng phía sau Hoàng Dược Sư liền ngồi xổm xuống, núp ra sau Hoàng Dược Sư, kêu to, quỷ, là quỷ hồn của Dương huynh đệ. Vừa nói vừa sợ hãi nhìn lén sang Dương Quá vài lần, nhưng lập tức lại sợ hãi rụt về, nắm thật chặt quần áo của Hoàng Dược Sư. Võ Tu Văn ẩn ẩn có thể đoán được nữ tử trung niên này chính là ngốc cô trong nguyên tác. Dương Quá biết chuyện về phụ thân của mình đều bắt đầu từ người này. Võ Tu Văn có chút lo lắng nhìn thoáng qua Dương Quá. Quả nhiên nhìn thấy trong mắt của hắn có chút dao động, thân thể còn có hơi hơi cứng ngắc. Tuy biểu tình trên mặt không chút biến hóa, nhưng Võ Tu Văn ở cạnh hắn đã lâu, khi tình cảm của hắn dao động, tự nhiên liền mẫn cảm nhận thấy. Hoàng Dược Sư đứng lên, kéo nữ tử trung niên kia dậy, cười nói với Dương Quá, đồ nhi này của ta có chút ngốc, con và cùng phụ thân của mình lớn lên rất giống nhau, nên nó nhận sai người thôi. Ngốc cô vẫn sợ hãi, rụt rè nấp phía sau lưng Hoàng Dược Sư, trộm nhìn Dương Quá. Dương Quá yên lặng gật đầu, Hoàng Dược Sư ngoắc Võ Tu Văn tiến lên, một tay bắt mạch y, thật lâu sau, sắc mặt trầm trọng thở dài. Quách Phù tiến lên ôm lấy cánh tay Hoàng Dược Sư, ngẩng đầu lên nóng nảy hỏi, ngoại công, bệnh của Tu Văn ca ca có thể trị khỏi không? Hoàng Dược Sư sờ sờ đầu nàng, nhìn sắc mặt tái nhợt của Võ Tu Văn, trầm tư một chút mới nói, bệnh của con là bệnh bẩm sinh, tuy đã được bảo dưỡng rất tốt, nhưng võ công con luyện hẳn là thuộc loại âm nhu, nếu là người bình thường, luyện cũng không sao, nhưng khi ngươi luyện sẽ tích lũy hàn khí, thân thể con vốn còn có thể duy trì vài năm, nhưng gần đây lại bị thương, khiến con hẳn là đã dùng cửu hoa ngọc lộ hoàn rồi. Nhưng nó cũng chỉ có thể trì hoãn thương thế của con, không thể chữa khỏi. Cha, vậy cha xem thử có biện pháp nào có thể trị khỏi không? Hoàng Dung lo lắng hỏi. Nghe được câu hỏi của Hoàng Dung, mấy người trong phòng đều khẩn trương nhìn chằm chằm Hoàng Dược Sư. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Hoàng Dược Sư chậm rãi lắc đầu, lại gật đầu một cái. Tâm tình mọi người phập phồng theo động tác của ông. Quách Phù kéo tay Hoàng Dược Sư lắc lắc, có chút vội vàng hỏi, ngoại công, rốt cuộc là có thể trị hay không? có thể chữa, nhưng rất khó. Hơn nữa điều kiện để chữa trị gần như không thể nào thực hiện được. Hoàng Dược Sư thở dài nói, không biết cần điều kiện gì, kính xin Hoàng Đảo Chủ nói rõ. Dương Quá hướng Hoàng Dược Sư khom lưng, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Dược Sư. Năm đó, thân thể của mẹ Dung Nhi cũng rất kém. Ta hao hết thiên tân vạn khổ mới sáng tạo ra một bộ song hưu công pháp, muốn giúp thân thể nàng tốt hơn. Khi công pháp đại thành, nàng còn đang mang thai. Ta vốn muốn đợi đến khi nàng sinh hạ Dung Nhi xong mới bắt đầu để nàng và ta cùng luyện, chậm rãi cải thiện thân thể, chính là không nghĩ tới. Trên mặt Hoàng Dược Sư xuất hiện thần sắc ảm đạm, Hoàng Dung đi tới kéo tay phụ thân, im lặng không nói gì. Hoàng Dược Sư sờ sờ đầu nữ nhi, nhìn vào không trung hư vô nói, sau đó lại xảy ra một việc, bản song hưu kia không biết vì sao lại biến mất. Cho dù có quyển sách kia, cũng còn có một điều kiện con không thể đạt được. Cho nên, phương pháp kia gần như là không thể nào thực hiện được. Còn có điều kiện gì? Dương Quá ẩn ẩn cũng đoán được quyển sách kia chính là cuốn sách nghĩa phụ cho mình. Nghe được còn có một điều kiện, trong lòng nhất thời căng thẳng, có chút lo lắng nhìn Hoàng Dược Sư hỏi. Hoàng Dược Sư nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, thở dài một hơi, xoay người lại không nói thêm gì nữa. Bên trong thư phòng, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn bóng lưng Hoàng Dược Sư, trong lòng cũng không biết làm thế nào mới tốt. Võ Tu Văn cảm giác được hơi thở Dương Quá càng ngày càng gấp, lặng lẽ nắm chặt tay hắn, nhìn bóng lưng Hoàng Dược Sư chậm rãi nói, Hoàng Đảo Chủ, điều kiện đó hà khắc lắm sao? Hoàng Dược Sư im lặng nhìn tranh chữ trên tường, qua một lúc, mới xoay người lại, nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Võ Tu Văn. Trong lòng có chút thưởng thức, nhưng vẫn không nói gì thêm. Dương Quá nắm chặt tay Võ Tu Văn, trong mắt Hoàng Dược Sư hiện lên một tia sáng, đột nhiên nói với những người khác trong phòng, những người khác đều đi ra ngoài hết đi, ta muốn cùng Tu Văn nói chuyện một chút. Đám người Hoàng Dung sửng sốt một chút, nhưng vẫn lập tức đi ra ngoài. Dương Quá vốn muốn lưu lại ở trong phòng, nhưng Võ Tu Văn dùng ánh mắt trấn an hắn một cái, mới bị Võ Đôn Nho kéo ra ngoài. Hoàng Dược Sư ngồi ở bên bàn, ngoắc Võ Tu Văn ngồi ở một bên. Võ Tu Văn rót ly trà, đặt trước mặt Hoàng Dược Sư rồi mới rót cho mình, ngồi xuống. Không biết Hoàng Đảo Chủ có chuyện gì muốn nói riêng với con. Võ Tu Văn nhìn tách trà trước mặt còn bốc hơi nóng, trên mặt là nụ cười nhẹ, hỏi. Giữa con và Dương Quá, là tình yêu sao? Hoàng Dược Sư nhìn thần sắc bình tĩnh của Võ Tu Văn, nhìn chằm chằm ánh mắt của y hỏi. Thần sắc Võ Tu Văn không thay đổi, ngẩng đầu nhìn Hoàng Dược Sư. Từ lúc Hoàng Dược Sư chú ý, y đã chuẩn bị tâm lý rồi. Dù sao từ khi vào phòng này, mình vẫn luôn nắm tay Dương Quá, tự nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của mọi người. Không chỉ Hoàng Dược Sư, chỉ sợ là ngay cả Hoàng Dung cũng đã có chút hoài nghi. Bất quá Võ Tu Văn vốn cũng không muốn giấu giếm, bởi vậy dứt khoát gật đầu nói, dạ phải, chúng con sẽ ở bên cạnh nhau. Con không sợ mọi người trong thiên hạ nhạo báng sao? Hoàng Dược Sư liếc nhìn y một cái, bưng trà lên, nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức. Người trong thiên hạ có quan hệ gì đến tụi con? Võ Tu Văn thản nhiên nói, trong âm thanh không có một tia dao động. Hoàng Dược Sư sửng sốt một chút, nhìn Võ Tu Văn, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời cười to, lớn tiếng nói, tốt, tốt, tốt lắm. Lại nhìn Võ Tu Văn nói, không sai, như vậy, điều kiện cuối cùng liền đạt. Võ Tu Văn sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn Hoàng Dược Sư, cái này cùng bệnh của mình có quan hệ gì sao? Hoàng Dược Sư không để ý đến ánh mắt của y, hướng ra ngoài phòng hô to, Dương Quá, con có thể tiến vào. Lại nói đến bên ngoài phòng, sau khi Dương Quá bị Võ Đôn Nho lôi ra, mọi người đều ngồi ở trong đình viện. Bởi vì lo lắng cho thân thể của Võ Tu Văn, tất cả mọi người không có tâm tư nói chuyện. Ngốc cô kia trốn ở một góc, thỉnh thoảng liếc trộm Dương Quá vài lần. Trong lòng Dương Quá lúc này đều là Võ Tu Văn, tự nhiên không rảnh để ý tới bà ta. Hoàng Dung trấn an, vỗ vỗ tay ngốc cô, rồi nhìn Dương Quá. Nghĩ nghĩ hỏi, Quá Nhi, con và Văn Nhi có phải? Ánh mắt nhìn thẳng Dương Quá, cũng không nói đến nửa câu sau, nhưng Dương Quá làm sao không biết ý của bà muốn hỏi là gì. Dương Quá và Võ Tu Văn đã thương lượng qua, chuyện này, nếu đại ca Võ Đôn Nho đã biết rồi, cũng không cần thiết giấu giếm nữa, chỉ cần đại ca chấp nhận là được, còn những người khác, không thể chấp nhận cũng không sao, hai người liền rời đi là được. Bởi vậy, nghe được câu hỏi của Hoàng Dung, Dương Quá liền gật đầu, âm thanh trầm thấp vang lên. Đúng vậy, Quách bá mẫu. Trên mặt Hoàng Dung hiện lên thần sắc khiếp sợ, Quách Tĩnh ở bên cạnh cũng nghi hoặc nhìn thê tử, hỏi, Dung Nhi, muội đang nói cái gì vậy, Văn Nhi và Quá Nhi làm sao? Hoàng Dung nhíu mày, thấy Dương Quá không lộ vẻ mặt gì, nói, con có biết các con đang làm cái gì không? Các con còn nhỏ, loại sự tình này nhất định phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Con và Văn Nhi đã ở cạnh nhau từ nhỏ đến giờ, tâm ý của tụi con đối với nhau đều rất rõ ràng. Dương Quá dùng ánh mắt kiên định nhìn về hướng thư phòng, trong mắt hiện lên tia nhu hòa. Quá Nhi, con nói cái gì? Nói rõ ràng cho ta. Quách Tĩnh không dám tin nhìn Dương Quá. Quách bá bá, Quách bá mẫu, con thích Văn Nhi, con muốn ở cạnh oai. Dương Quá nhìn vợ chồng Quách Tĩnh, chậm rãi nói từng chữ một. Quách Tĩnh bị những lời này của Dương Quá kích thích, trước mắt liền biến thành màu đen. Hoàng Dung bước lên phía trước, đỡ ông ngồi xuống. Quách Tĩnh ngoắc Dương Quá lại gần, nghiêm mặt nói, Quá Nhi, chuyện này không thể dùng. Để vui đùa, nếu truyền đi, con và Văn Nhi sẽ thân bại danh liệt, con có hiểu hay không? Con hiểu, chỉ cần con và Văn Nhi có thể sống hạnh phúc là được rồi, ánh mắt người trong thiên hà không có quan hệ gì đến tụi con cả. Ánh mắt Dương Quá vẫn không chút dao động nói. Hoàng Dung nghe được ý hắn, trong lòng có chút cảm động, cảm thấy Dương Quá và phụ thân của mình có chút giống nhau, luôn thích làm theo ý mình, không hề bận tâm ánh mắt của thế nhân. Nhưng chuyện này nếu thật sự bị truyền đi, tất nhiên sẽ có một hồi sóng to gió lớn. Bà thở dài, nhìn sắc mặt xanh mét của Tĩnh ca ca bên cạnh. Tĩnh ca ca luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào Quá Nhi. Hiện tại phát sinh loại sự tình này, nhất định là ông không đồng ý rồi. Quách Phù phẫn hận chừng Dương Quá, nhất định là hắn lừa Tu Văn ca ca. Bằng không Tu Văn ca ca làm sao có thể thích hắn chứ? Không có khả năng. Đôn Nho, con thấy sao? Hoàng Dung hỏi. Võ Đôn Nho vẫn đang đứng im lặng ở một bên. Chỉ cần Văn Nhi hạnh phúc là được rồi. Võ Đôn Nho nhìn Dương Quá, chậm rãi trả lời vấn đề của Hoàng Dung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41 hoang đường. Quách Tĩnh tức giận giống to, dùng sức vỗ mạnh lên bàn. Bàn đá kia làm sao chịu được lực đảo của ông, lập tức vỡ vụn. Quách Tĩnh đi đến trước mặt Dương Quá, giơ tay lên định tát vào mặt hắn một cái. Dương Quá không trốn không tránh, vẫn bình tĩnh nhìn ông. Tay Quách Tĩnh nâng đến một nửa, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, ông thở dài một hơi, tay cũng chậm rãi buông xuống, rồi xoay người, đưa lưng về phía mọi người. Quá Nhi, con có biết tên của con là do ai đặt không? Là Quách bá bá đã chọn cho con, tên của con, chính là ta hy vọng con hảo hảo làm người, có sai liền sửa. Nay con làm ra loại sự tình này, phải nhận hết nhạo báng của người trong thiên hạ, thân bại danh liệt. Con biết không? Quách Tĩnh trầm giọng nói. Con biết, nhưng việc con ở cạnh Văn Nhi không ảnh hưởng tới ai, bọn con cũng không làm hại tới ai. Dương Quá thấp giọng nói, loại cảm tình này là không đúng. Quách Tĩnh khó thở xoay người nhìn Dương Quá. Quá Nhi, Quách bá bá cũng là muốn tốt cho con. Từ xưa nay, tình yêu nam nữ mới là chính đạo, tình cảm giữa đồng tính là long dương, nên bị người người khinh thường. Có lẽ con và Văn Nhi chỉ là ở cạnh nhau quá lâu mà sinh ra thân tình, các con còn nhỏ, nên có thể không rõ ràng điều này, đó không phải là tình yêu chân chính. Các con nên tách nhau ra một thời gian ngắn, yên tĩnh suy nghĩ một chút, nói không chừng sẽ hiểu rõ ràng hơn. Hoàng Dung chậm rãi tiến lên, ôn nhu nói, Quách bá bá, Quách bá mẫu, con biết hai người đối với con rất tốt. Nhưng con biết rất rõ về việc con muốn ở cạnh Văn Nhi, cho dù là thân tình như hai người nói cũng được, hay là tình yêu cũng thế,